Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 717. Trêu đùa. Đen nhánh bọ cánh cứng tốc độ cực nhanh. Tàn ảnh lóe lên, liền tới đến Mộ Dung Thiên Tuyết trước mặt. Lúc này Mộ Dung Thiên Tuyết thần thông thân pháp đều bị phong ấn, đã không cách nào đối kháng, lại không cách nào tránh né, hầu như đến rồi nhắm mắt chờ chết tình trạng. Thời khắc nguy cấp, một lão già thân hình bỗng nhiên che ở Mộ Dung Thiên Tuyết trước mặt. Phanh, một tiếng vang thật lớn, bọ cánh cứng sắc bén vô cùng dâu không thiên lệch đụng vào lão già trên lồng ngực. Lão già thân hình không chút sứt mẻ, trên thân hình cũng không bị thương chút nào. Bọ cánh cứng yêu thú lại trố mắt tại chỗ. Nó làm sao cũng không nghĩ đến, lão già kia dĩ nhiên có thể đón đỡ hắn một kích mà không bị thương chút nào. Cái này nhục thân cường độ, sợ rằng có ít nhất tiên nhân cấp bậc A-hát. Trong khoảng thời gian ngắn, bọ cánh cứng không dám ở hành động thiếu suy nghĩ. Mộ Dung Thiên Tuyết cũng là một trận vô cùng kinh ngạc. Nàng tập trung nhìn vào, mới phát hiện che ở trước người của nàng chính là Đêm Thánh Di Thuế. Mộ Dung Thiên Tuyết lập tức tỉnh ngộ, là Cố Lưu Vân gặp nàng không cách nào chống đỡ bọ cánh cứng yêu thú công kích, sở dĩ triệu hoán ra Đêm Thánh Di Thuế cứu nàng. Lúc này, đứng ở một bên Cố Lưu Vân mở miệng nói ra: "Sư tỷ, dùng đại đạo thông tâm bội phục." Mộ Dung Thiên Tuyết gật đầu. Cố Lưu Vân sở nói không sai. Cái này bọ cánh cứng yêu thú thực lực thâm bất khả trắc. Một dạng công kích tất nhiên không cách nào có hiệu quả. Mà đại đạo thông tâm bội phục có thể đối với đại đạo cảnh tu giả tạo thành thương tổn. Dùng để đối phó cái này bọ cánh cứng yêu thú nói không chừng sẽ có kỳ hiệu. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Thiên Tuyết tâm niệm vừa động. Một đạo nhạt giải lụa màu đỏ thẳng hướng phía bọ cánh cứng yêu thú tập kích mà đi. Lúc này Mộ Dung Thiên Tuyết cùng cái kia nước sơn giáp trùng màu đen yêu thú khoảng cách quá gần. Đối phương đối mặt đột nhiên công kích căn bản phản ứng không kịp nữa. Thế là nó kết thật thật ăn đại đạo thông tâm bội phục một kích. Làm người ta nghẹn họng nhìn chân chối là một kích qua đi bọ cánh cứng yêu thú thân hình lại động cũng không động. Càng không có chịu đến bất kỳ thương tổn. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết khuôn mặt khó có thể tin. Phải biết rằng, đại đạo thông tâm bội phục nhưng là có thể đối với đại đạo cảnh tu giả tạo thành 30% HP hạn mức cao nhất thương tổn. Mà giáp trùng màu đen thành thật thật bị sau một kích dĩ nhiên hồn nhiên không cảm giác. Chẳng lẽ cảnh giới của nó đã vượt ra khỏi đại đạo cảnh? Sư tỷ đệ trong lòng hai người có chút hoài nghi, nếu thật sự là như thế lời nói, tình cảnh của bọn họ có thể quá nguy hiểm. Thực lực của hai người bọn họ, tuy nói phóng nhãn cửu giới thế hệ trẻ không người có thể địch, nhưng nếu gặp gỡ đại đạo tiên nhân vậy hoàn toàn không đáng chú ý. Cái kia bọ cánh cứng yêu thú sau đó hoạt động một chút thân thể, là có cười nhạo nói ra, nhàm chán, món đồ chơi, chấm ngoặc kép. Sau khi nói xong, nó dùng sắc bén kia dâu dùng sức một trống, Đêm Thánh Di Thuế liền bị đẩy đến xa xa. Sau đó một cổ vô hình uy áp, từ cái này bọ cánh cứng yêu thú trong thân thể bộc phát ra. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết sắc mặt đồng thời biến đổi. Đang đối mặt này cổ uy áp chi lực lúc, sư tỷ đệ hai người đều là cảm thấy trong ngực khí tức bị kiềm hãm. Trong cơ thể linh lực vận chuyển cũng thập phần không khoái. Cố Lưu Vân tâm tình có chút phức tạp. Lúc này cùng cái này bọ cánh cứng đối kháng chính diện là không thể nào. Tam đồ tỷ tỷ bên kia, càng là không cách nào xuất thủ tương trợ. Kế trước mắt, chỉ có thể là nghĩ biện pháp ngăn chặn cái này bọ cánh cứng nhất thời. Sau đó hai người bọn họ lại nhân cơ hội chạy vào tiên tôn di tích. Cố Lưu Vân nghĩ tới đây, liền chuẩn bị nói cho Mộ Dung Thiên Tuyết chính mình kế hoạch. Có thể cái kia bọ cánh cứng yêu thú lại trước hắn một bước, lại một lần hướng phía Mộ Dung Thiên Tuyết phát động công kích. Mà bằng Mộ Dung Thiên Tuyết thực lực căn bản vô lực chính diện cùng với đối kháng. Dưới tình thế cấp bách, Cố Lưu Vân dự định lại dùng mới vừa phương pháp, làm cho đêm thánh di thuế thay Mộ Dung Thiên tiết đỡ một kích này. Nhưng bọ cánh cứng yêu thú dâu lại đột nhiên vươn một đạo bạch quang. Tương Dạ thánh di thuế lần thứ hai đánh bay, ngăn trở. Nhìn thấy một màn này, Cố Lưu Vân nhất thời trong lòng rùng mình, vội vã phi thân nhào đi ra ngoài, muốn dùng nhục thân thay Mộ Dung Thiên tiết, nhưng mà không thể vận chuyển thân pháp dưới tình huống căn bản không kịp. Ở thời khắc nguy cấp này, Mộ Dung Thiên tiết chợt sắc mặt vui vẻ, sau đó thân hình nhất chuyển, biến thành 7 cái. Cố Lưu Vân thấy thế đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức phản ứng kịp. Đây là sư tỷ Tiên Thiên kiếm ảnh, nhưng thần thông của bọn hắn không phải là bị phong ấn sao? Sư tỷ đây là làm sao làm được? Nghi hoặc thời gian, Cố Lưu Vân chợt thấy cái kia bọ cánh cứng yêu thú hai mắt không lại hiện lên bạch quang nhàn nhạt, mà là khôi phục ban sơ dáng vẻ. Hắn nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Hiển nhiên vừa rồi đại đạo thông tâm bội phục một kích cũng không phải hoàn toàn đồ lao vô công. Nó cắt đứt cái kia bọ cánh cứng yêu thú khống chế thần thông. Nếu thần thông thân pháp không lại chịu ảnh hưởng, chuyện kia thì dễ làm. Sư tỷ Tiên Thiên kiếm ảnh tuy là chỉ có một đạo có năng lực chiến đấu, nhưng lúc này cũng không cần chiến đấu, chỉ cần nhiễu loạn yêu thú cảm giác là đủ rồi. Mà hắn cũng có thể nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc áo, sử dụng quang chi pháp tắc thoát ly nơi đây. Không thể không nói, người sư tỷ này đệ hai cái vẫn rất có ăn ý. Liền tại Cố Lưu Vân khi nghĩ tới chỗ này, Mộ Dung Thiên tuyết truyền âm cũng tới. Không, sư đệ, người trước vào truyền tống trận, ta tới hấp dẫn sự chú ý của nó. Nghe được Mộ Dung Thiên tuyết truyền âm, Cố Lưu Vân được không dùng với, lập tức dùng quang chi pháp tắc ngưng luyện ra một đạo hình chiếu. Cùng lúc đó, bản thể của hắn thì thi triển ra kiếm chi ẩn thần thông, lấy vô hình linh thể trạng thái hướng phía cái kia truyền tống trận phóng đi. Bọ cánh cứng yêu thú đối với lần này không hề phát hiện, còn ở công kích tới Mộ Dung Thiên tuyết hư ảnh. Lúc đầu nó cho rằng Mộ Dung Thiên tuyết một chiêu này bất quá là một cái cùng loại phân thân thuật thần thông, chỉ cần đem cái này mấy đạo phân thân đều đánh nát, cái này nhỏ yếu nhân tộc liền không cách nào nữa cố làm ra vẻ huyền bí. Nhưng là nó liên tục mấy lần công kích qua đi, bỗng nhiên kinh ngạc phát hiện trước mắt mấy cái phân thân vậy mà đều là hư ảnh, căn bản không có thực thể. Lần này bọ cánh cứng yêu thú bị chọc tức, nó cảm giác mình bị cái này nhân tộc nữ tử lừa gạt, thế là nó lập tức quay đầu tấn công về phía một bên đờ đẫn nhân tộc nam tử. Nhưng mà càng làm cho nó buồn bực là, nhân tộc nam tử dĩ nhiên cũng là một cái bóng mờ, đồng dạng không cách nào bị công kích được. Cố Lưu Vân lúc này bản thể đã vọt vào truyền tống trận. Đầu ảnh phân thân hướng phía giận dữ bọ cánh cứng yêu thú mỉm cười, sau đó một tay chỉ thiên. Thần phạt, rơi, kèm theo hắn quát nhẹ, hình chiếu cũng tiêu tán theo. Đối với một kích này kết quả, hắn liền nhìn cũng không nhìn, bởi vì loại trình độ này căn bản đối với yêu thú không tạo được thương tổn. Hắn chỉ là muốn ác tâm một cái kia yêu thú. Quả nhiên, tia chớp màu vàng hạ xuống, chỉ là văng lên một điểm hơi yếu hoa lửa, nhưng bọ cánh cứng lại thực sự bị chán ghét, vốn cho là mình có thể tùy tiện đùa bỡn nhỏ yếu nhân tộc, dĩ nhiên dùng loại thủ đoạn này đùa giỡn muốn nó. Điều này làm cho nó cực kỳ phẫn nộ. Khi nó muốn quay đầu thu thập nhân tộc nữ tử lúc, phát hiện nhân tộc nữ tử cũng không thấy. Gọi, dĩ nhiên dùng những thứ này thủ thuật che mắt cùng ta cố làm ra vẻ huyền bí. Thực sự là ghê tởm. Không muốn cho rằng các ngươi đã đào thoát, tiên tôn cửa vào di tích sẽ không cải biến. Đối đãi các ngươi đi ra, ta nhất định đem bọn ngươi ăn sống nuốt tươi. Giận dữ bọ cánh cứng yêu thú đệ một lần hô lên lưu loát câu. Nhưng Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết đã nghe không được. Lúc này tiến nhập tiên tôn di tích hai người đều là thở dài ra một hơi, đối diện cười. Nhưng sau một khắc, trạng huống trước mắt lại để cho bọn họ một trận mê man. Bởi vì phóng tầm mắt nhìn tới, cái này tiên tôn trong di tích cảnh tượng dĩ nhiên cùng bọn chúng sơ nhập thượng giới lúc thấy cảnh tượng giống nhau như đúc cùng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,